Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 174 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Tôn Sư Vạn Đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục sau khi trở về Duyên Khang hỏi về cách sinh đẻ để xem sự tiến hóa của đời sau. Nhưng mà hắn thấy khó quá nên bỏ qua, rồi trở về nơi ở Kinh Thành, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu kỹ hơn về 26 cái cách mà mở ra thần tạng thứ 7 của mình. Và vài ngày sau thì hắn thực sự thành công bằng một cách trong đó. Ở đoạn cuối tập trước thì lão nông đến, khi mà nghe hắn nói về 26 cách mở ra thần tạng sinh tử thì ông ta lùng bùng cái lỗ tai. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà lão nông nghe được sự kiện của Tần Mục như vậy thì ông ta rất là khó chịu, rất là bực bội luôn, oán giận lắm. Vì trước giờ ông ta, ở trong bốn thiên sư ông ta được mệnh danh là cái người ngu nhất nữa, bây giờ nên ông ta ghét mấy cái người thông minh lắm. Nhưng mà dù sao thì lúc này ông ta cũng cố gắng nặng ra cái vẻ mặt hiền lành hơn một chút, hòa nhã nói. Có 26 loại giải pháp sao? Như vậy vì sao ngươi còn muốn hủy diệt biển ngạn thần tàn? Tần Mục mới cười nói. 26 loại phương pháp này ta chỉ mới thôi diễn ra thôi, còn chưa có thử nghiệm ra từng cái một. Chờ thử nghiệm một vòng xong á, ta lấy ra loại đơn giản nhất đưa cho sư bá lại có thể truyền thụ cho các võ giả trong đấu ngưu giới, giải quyết nỗi khổ không có thần kiều của bọn họ rồi. Lấy ra cái loại đơn giản nhất hả? Lão nông cảm thấy mặt mũi hiền lành của mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng vặn vẹo trở nên dữ tợn. Ông ta vội vàng ổn định cười nói. Người giữ lại biển ngạn thần tàng, không cần hủy diệt nó đâu. Mở lại cái loại thần tàng thứ hai là được rồi. Giữ lại chúng, người cũng có thể thêm một phần pháp lực rồi. Tần Mục giật mình, vỗ tay khen. Sư bá quả nhiên là người thông tuệ hơn người nha. Không hổ danh là đại đế võ đạo đó. Ta lại không có nghĩ tới biện pháp như vậy. Lão nông có chút đắc ý, thầm nghĩ. Những người thông minh, bình thường dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt mà. Chỉ có điều á, nhiều thần tàng như vậy nhét lung tung vào trong cơ thể rất là phiền á ngơ. Tần Mục suy nghĩ một lát nói. Ta cảm thấy có vài thần tàng có khả năng không cần xuất hiện thêm trái lại là gánh nặng nữa. Sư bá chờ chút nha, ta cần phải tính toán một chút xem thử trong thân thể có thể chứa bao nhiêu thần tàng như vậy đó. Chân mày của lão nông giật giật ừ một tiếng, lại thấy hai tay của Tần Mục mở ra, nguyên khí xây dựng mô hình thuật số thân thể và mô hình thuật số thần tàng hiện ra. Hắn lại nhẹ nhàng búng ngón tay, từng ngọn thần tàng nhanh chóng tăng lên. Tần Mục đi ở trong thần tàng, cẩn thận quan sát, đột nhiên lại có một đoàn nguyên khí bay ra, hóa thành một mảnh thiên cung. Nam thiên môn thật cao đứng vững. Tần Mục lấy nguyên khí hóa thành hình thái của 26 loại thần tàng, bay ra từng cái một, cố gắng dung nạp những thần tàng này ở phía dưới nam thiên môn. Lão nông cẩn thận quan sát kỹ, phát hiện mình xem không hiểu, hừ một tiếng mà thầm nghĩ. Khoe khoang kỹ năng mà. Tần Mục không ngừng tổ hợp thứ tự, chân mày càng nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau, hắn thu hồi nguyên khí, lắc đầu nói. Sư bá nè, sư bá suy nghĩ quá đơn giản rồi á. Nếu là thần tàng thứ 7 bình thường, dưới nam thiên môn có thể dung nạp 5-6 cái đó. Nhưng mà phương diện này có dài thần tàng, thậm chí ngay cả dưới nam thiên môn cũng không cách nào dung nạp được nữa. Cần phải nối tiếp đến trong thiên cung. Ta cảm thấy một tòa thần tàng là hay nhất rồi, thần tàng nhiều cũng vô ích mà thôi. Đã vậy thì ta hủy diệt biển ngạn thần tàng của ngươi trước, ngươi tiếp tục cân nhắc, ta đi tới phủ quốc sư đây, chừng nào mà mở ra được nữa thì lại gọi ta tới được rồi. Sư bá nè, vẫn nên ở lại chỗ này đi, quốc sư không có tiền đâu, ăn mặc chi phí cũng thành vấn đề nữa, hơn nữa ta tinh thông y thuật, có thể giúp sư bá chữa thương mà. Không cần. Lão nông cứng rắn nói, bỗng nhiên lại mềm giọng nói, vẻ mặt ung hòa hơn. Ngươi tu luyện quan trọng hơn, ta vẫn không nên quấy rầy ngươi. Quốc sư bên kia có một cao thủ sử dụng độc là Phụ Nguyên Thanh, cũng tinh thông y thuật nữa, ta bảo hắn trị liệu cho ta là được rồi. Tần Mục mới cười nói. Phụ Nguyên Thanh là tiểu độc dương sư huynh của ta, y thuật tuy rằng không bằng ta nhưng mà không tệ đâu, hắn thực sự có thể giúp sư bá trị liệu. Nếu đã vậy rồi, ta ra lệnh cho người đưa một ít tiền tài đi tới phủ quốc sư, để cho sư bá chi tiêu mấy ngày nha. Lão nông thúc giục. Nhanh lên một chút đi, vị trí biểu ngạn thần tàng của ngươi cụ thể ở chỗ nào vậy? Từng Mục vội vàng chỉ ra vị trí của biểu ngạn thần tàng. Lão nông không nói lời gì, lại chỉ điểm một chút, chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm. Thuyền biểu ngạn do Từng Mục cực cực khổ khổ chế tạo thành đã đổ nát, không còn tồn tại. Nguyên khí của Từng Mục chấn động mạnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lão nông đang muốn rời khỏi, Từng Mục vội vàng khống chế thương thế, nói: Sư bá nè, hào quang sau đầu ta là chúc phúc của địa mẫu nguyên quân, sư bá có thể dùng võ lực phá hủy nó hay không vậy? Chuyện này có đáng gì chứ? Lão nông đánh tới một quyền, hào quang sau đầu Từng Mục bùm bùm nổ nát. Từng Mục ngẩng người một lát, không khỏi khen: Sư bá đúng là vũ lực vô song mà. Lão nông có chút tự đắc. Đúng vào lúc này, sắc mặt của ông ta thoáng biến đổi, nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Từng Mục. Chỉ thấy trong hào quang bị nghiền nát này có vô số phù văn tự động tổ hợp lại. Những phù văn thực sự là vô cùng nhỏ bé. Trong lúc mơ hồ, ông ta cảm giác được những phù văn này tự động hấp thu lực lượng từ mặt đất tạo dựng lại, rất nhanh lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Sắc mặt của Từng Mục cũng thoáng đổi, sững sờ đứng ở đó. Lão nông lại một quyền đánh tới, lại một lần nữa biến hào quang chúc phúc của địa mẫu vỡ nát, nhưng hào quang rất nhanh lại một lần nữa phục hồi như cũ rồi. Cổ quái thiệt mà. Lão nông trầm ngâm, hai tay nắm lấy hào quang sau đầu của Từng Mục, nặng nề ép vào giữa không trung. Hào quang và cả địa nguyên đạo quả ở bên ngoài không gian của hào quang bị hai tay của ông ta ép nát. Trong địa nguyên đạo quả ẩn chứa năng lượng rất mạnh, nếu mà nổ mạnh có thể khiến cho thần chỉ cũng bị nổ nát. Mở trong hai tay của ông ta lại chỉ phát ra một tiếng động nhỏ, đã bị ông ta trực tiếp xóa bỏ rồi. Lão nông buông ra hai tay, lại thấy quanh thân của Từng Mục có ánh sáng màu vàng lưu chuyển, từ từ tập trung ở sau đầu quán, sau đó hào quang chậm rãi hình thành. Không chỉ có như vậy, cái địa nguyên đạo quả đã hoàn toàn tan biến không ngờ cũng đang chậm rãi hiện ra ảo ảnh, hấp thu năng lượng từ trong mặt đất, dần dần từ ảo ảnh hóa thành thực. Không lâu sau đó, địa nguyên đạo quả với nhiều nếp nhăn lại một lần nữa thành hình. Ta hủy không được rồi. Lão nông lắc đầu nói. Chúc phúc địa mẫu này và trái cây này đều rất cổ quái, chờ đúng cụ tới để cho hắn nghiên cứu thử xem. Từng Mục thầm than một tiếng, cố gắng nâng cao tinh thần, nói. Sư bá, ta còn một chuyện nữa, sư bá nhìn thấy tiểu bàng tử kia không vậy? Lão nông nhìn về phía Ngự Thiên Tung, nghi ngờ nói. Rồi sao? Sư bá truyền thụ võ đạo cho hắn thử xem. Từng Mục cười híp mắt nói. Không cần truyền thụ cho hắn bao nhiêu đạo lý cao thâm gì đâu, chỉ dạy hắn cơ sở, võ đạo cảnh giới linh thai có thể tu luyện được là được rồi. Lão nông lại liếc mắt nhìn về phía Ngự Thiên Tung, hừ lạnh một tiếng. Tiểu bàng tử này toàn thân đại thịt, cũng không có tiêu hóa linh đan, có thể thấy được là kẻ tham ăn rồi. Quả thật cần phải dùng võ đạo tới rèn luyện thân thể và tinh thần của hắn rồi. Cứ giao cho ta, qua một khoảng thời gian bảo đảm sẽ gầy gò thôi. Từng Mục vội vàng nói. Còn có một con thủy kỳ lân cũng không khống chế được miệng của mình nữa, vẫn mong sư bá khổ cực một chút rồi. Lão nông không lưu tâm, nói. Để cho Tam Đa ở lại chỗ của ngươi thao luyện hắn là được rồi. Bản lĩnh của Tam Đa không kém hơn ta bao nhiêu, còn con ngựa lớn của ngươi nữa cũng giao cho Tam Đa thao luyện đi. Từng Mục mừng rỡ vội vàng cảm ơn. Lão nông dẫn Ngự Thiên Tung đi ra ngoài. Từng Mục cuống quýt sai người đưa tiền tới cho phủ quốc sư. Chuẩn bị thêm chút đại phong tệ nữa, không thể để cho một nhà quốc sư cực khổ được. Hắn lại tìm đến con trâu già, đã thấy con trâu già và Long Kỳ Lân dựa vào dưới cây đại thụ ở trong sân hóng gió. Long Kỳ Lân và con trâu già đều đang cầm một cái ống điếu, bên cạnh có đặt cái ấm trà. Công Tung Yến đang châm trà cho hai người này nuốt mây thả khói rất thích ý. Ta chạy đi Thảo Nguyên đánh một trận. Đại Hắc Thiên là ma tổ của ma tộc, là thế hệ mãnh nhân ưng à. Con trâu già nhìn về phía Long Kỳ Lân, đắc ý nói. Dưới trướng hắn có vô số cường giả, đều thua ở dưới móng sắt của ta. Chỉ là lão gia không chịu nổi, bị Đại Hắc Thiên đã thương. À, đúng rồi, ngươi cậy ruộng không vậy? Gân cốt của ta hiện tại có chút ngứa ngáy rồi đây. Chúng ta uống trà xong cũng đi cậy mấy trăm mẫu đất nha. Long Kỳ Lân gãi cái bụng, mặt ủ mày châu, nói. Ta không có nguyện cậy ruộng. Mặt Từ Mục đen lại, tiến lên nói. Tam Đại Sư Huynh à, đợi tới lúc cậy ruộng cũng dẫn theo A Thủy đi cùng nha. Cái cây này từ đâu mà ra vậy? Công Tôn Yến mới cười nói. Là nguyên thần của ta, ta cảm thấy nơi này thật là thân thiết, lại gieo nguyên thần xuống, có thể lớn lên nhanh hơn. Ngươi cũng trồng nguyên thần của ngươi xuống đi, ta mỗi ngày tưới nước cho. Tần Mục trợn tròn hai con mắt, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái gốc cây nguyên mộc này đã lớn lên hơn 10 trượng. Cũng may mà cái sân khá lớn, như vậy mới không có dễ làm cho người khác chú ý. Chỉ có điều gốc cây nguyên mộc này còn đang sinh trưởng, trong giây lát ngắn ngủi lại cao hơn một chút. Chúng ta trồng cùng một chỗ, qua mấy ngày lớn lên sẽ to khỏe, lại sẽ có Phượng Hoàng tìm tới đó. Công Tung Yến cầm theo ấm trà, cười nói. Ta dạy cho ngươi bệnh tổ phượng, nhất định có thể thu hút Phượng Hoàng tới. Tần Mục dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Ta thích chạy loạn khắp nơi thôi, không trồng cây được đâu. Hơn nữa ta cũng không phải là cây mà. Công Tung Yến lộ ra sắc mặt buồn bã. Tần Mục mới vội vàng nói. Chờ tiêu hóa hết địa nguyên đạo quả này, ta sẽ trồng nó xuống. Nó sẽ mọc ra một cái gốc nguyên mộc tới làm bạn với nàng nha. Tam Đa sư huynh à, sư huynh cố gắng thao luyện A Thủy và Long Mập một hồi nha. Ngưu Tam Đa nói phải, lôi kéo Long Kỳ Lân đi gọi Thủy Kỳ Lân đi ra ngoài, nói. Chúng ta đi tới ngoài kinh thành cày mấy trăm mẫu đất hoang lại nói tiếp nha. Ta dạy cho các ngươi dùng gió đạo thả lỏng gần cố một chút. Thủy Kỳ Lân có chút kính nể, e sợ gã, cười làm lành, nói. Ngưu ca ca nè, ăn linh đan không vậy? Tần Mục nhìn theo bọn họ đi xa, đột nhiên thấy trên đầu mát lạnh. Thì ra là Công Tung Yến lại đang tưới nước cho hắn, rất cố chấp muốn khiến cho hắn dài ra một đóa hoa. Tần Mục bất đắc dĩ, đơn giản an vị ở dưới nguyên thần của nàng, chuẩn bị mở ra thần tạng thứ hai. Hơn 10 ngày sau hắn mở ra thần tạng thứ hai, sai người đi mời lão nông tới. Lão nông hùng hùng hổ hổ chạy tới, đánh một quyền cho hắn rồi rời đi, không hề dừng lại. Lại qua 6-7 ngày, Tần Mục lại một lần nữa sai người đi mời ông ta. Lão nông vẫn đi tới đánh cho một quyền rồi rời đi. Con trâu già ngăn cản ông ta, hỏi. Lão gia này vì sao không ở lại chỗ này luôn đi? Tội gì phải đi từng chuyến chạy tới chạy luôn vậy cho cực vậy? Lão nông hừ lạnh một tiếng. Ở lại chỗ này rất khó chịu, mỗi ngày bị người thông minh công kích, ta tình nguyện chạy từng chuyến còn hơn. Đúng cuối tới rồi, ta đi trước đây. Chỉ nghe giọng nói của tiểu phu thánh nhân từ phía xa truyền đến, cười, nói. Cây ruộng nè, mỗi ngày ngươi bị ai đã kích vậy? Lão nông nắm chặt nắm đấm, sắc mặt không tốt. Tiều phu thánh nhân với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi tới, trên gương mặt ông ta lại nở nụ cười, lưng vác một cái rượu đốn củi. Hắc hổ thần với lỗ tai thật dài đi theo phía sau lưng của ông ta, lỗ tai lắc lư trước sau trái phải, đột nhiên nhìn thấy được Ngưu Tam Đa, lỗ tai không khỏi chỉ về phía trước. Sau một khắc, hắc hổ thần lại hóa thành một con tiểu hắc hổ chạy tới, vô cùng thân thiết, kêu lên. Tam ca nè, đã lâu không gặp rồi. Tuy rằng quan hệ của lão nông cùng tiều phu rất tệ, nhưng quan hệ giữa hắc hổ thần cùng con trâu già này lại vô cùng tốt, quấn lấy bên cạnh con trâu già miệng gọi tam ca. Lão nông liếc mắt nhìn tiều phu thánh nhân, thản nhiên nói. Kinh thành này ta không quen, ngươi quen thuộc hơn, ngươi chọn lựa một cái cống ngầm đi, ta đưa ngươi đi. Tiều phu thánh nhân cười ha hả mà cũng không dám tới gần, nói. Đừng như vậy chứ, mấy vạn năm giao tình, ngươi không thể mỗi lần gặp mặt ta lại đưa ta vào trong nước rảnh nằm được chứ. Lần này tiểu đệ tử của ta vội giả mời ta trở về, nói là nhị đệ tử được một địa mẫu chúc phúc rất cổ quái, mời ta đến xem, ngươi gặp hắn chưa vậy? Sắc mặt của lão nông hòa hoãn một chút. Đã gặp qua rồi, địa mẫu chúc phúc thật sự là rất cổ quái, ta đánh mấy quyền cũng không đánh vỡ được. Ngươi cả người cũng không hủy được chúc phúc của địa mẫu hả? Sắc mặt tiều phu thánh nhân có chút nghiêm trọng. Xem ra quả thật là vướng tay vướng chân rồi đây. Đột nhiên lại có một giọng nói truyền đến. Hai vị sư huynh, các sư huynh đã đến rồi sao? Hai người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một ngư ông lưng mang cái vỏ cá, cầm theo cái cần câu, bộ dạng cũng phong trần mệt mỏi. Tiều phu mới nói. Lão tứ tới thật đúng lúc đó, lão tam vừa bảo ta lựa chọn một cống ngầm, hắn đưa ta đi nằm nữa đó. Ngư ông thận trọng nói. Tam ca đội đem đại ca đưa vào trong rãnh nước ngầm, đại ca vào đó nằm là được rồi, ta đánh đâu có lại hắn đâu, đại ca nói với ta điều này vô dụng thôi à. Trong vỏ cá của ông ta có hai con cá đỏ nhỏ thò cái đầu ra, thoáng nhìn con trâu già và tiểu hắc hổ, vội vàng bay ra, lắc đầu vẫy vây bay qua, nằm trên một cái mặt đất mà nhảy nhót kêu tới kêu lui. Hắc hổ thần vừa nhìn thấy có cá lập tức có tinh thần, móng vuốt của gã chụp về phía trước ấn ở trên hai con cá đỏ nhỏ này. Hai con cá đỏ nhỏ này mừng rỡ, con cá đực nhỏ lắc đầu thoáng một cái, đầu trở nên vô cùng khổng lồ. Răng rắc một cái nuốt hắc hổ thần xuống, chỉ còn lại có cái đuôi đen xì ở bên ngoài lắc qua lắc lại. Con trâu già cả giận. Thôi được rồi, hai vợ chồng các ngươi đừng có náo loạn nữa, nhổ tiểu hắc miêu ra đi. Con cá đực này có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phun hắc hổ thần ra. Hắc hổ thần hừ một tiếng, không biết lấy từ nơi nào ra một cái bình cá trong suốt. Ánh mắt của hai con cá đỏ nhỏ nhất thời sáng lên, lập tức nhảy vào. Hắc hổ thần nhìn chằm chằm vào trong bình cá, chảy nước miếng ròng ròng, chỉ có điều là không dám trêu chọc bọn họ. Hai con cá đỏ nhỏ này không phải là vật tầm thường, mà là hai con hồng côn. Hai vị bán thần đã theo ngư ông thiên sư tu hành, tu vi toàn thân của chúng kinh thiên động địa, pháp lực siêu quần. Chỉ đơn thuần luận về phương diện chiến lực, bọn chúng một đối một không phải là đối thủ của con trâu già, nhưng mà khi hai vợ chồng cùng tiến lên lại có khả năng đánh với Ngưu Tam Đa một trận. Bốn người chúng ta đã lâu rồi không có tập trung, đáng tiếc con lừa kia không có ở chỗ này. Con cá cái từ trong bể cá thò đầu ra, nói. Ngưu Tam Đa có chút không hài lòng, nói. Hắn theo thư sinh đi giao ưu hương rất sung sướng rồi. Con lừa này tính tình cổ quái, nói lại không thích nói nữa. Tốt nhất là chết ở giao ưu hương đừng có đi ra nữa. Hắc hổ thần lưu luyến dời mắt, nói. Con lừa kia ngang ngược, nói năng khó nghe, còn dơ chân loạn nữa. Đang nói thì đột nhiên có tiếng lửa hí truyền đến, đám người tiều phu đều vui mừng. Nhưng mà Ngưu Tam Đa, Hắc hổ thần và hai con tiểu hồng côn lập tức sầm mặt xuống. Con cá đực cả giận. Đồ đáng chết mà, ai cho người lắm miệng chứ? Ta đến trễ rồi. Một người thư sinh cưỡi nghiêng trên lưng lừa, con lừa lắc lư đi vào nơi ở của Tần Mục. Thư sinh từ trên lưng lừa nhảy xuống, vùng cái quạt lông đi về phía mọi người, cười, nói. Đại ca, hai vị hiền đệ. Vậy ca rời khỏi vô ưu hương khi nào vậy? Lão nông nghiêm mặt nói. Khai hoàng khỏe không vậy? Hắn vì sao không có đi ra vậy? Chào mọi người. Trên mặt thư sinh tươi cười, làm lễ chào mọi người, lại không trả lời vấn đề của ông ta. Mọi người cuống quýt trả lễ. Con lừa kia lại vẫy vẫy cái đuôi, đi về phía đám người Ngưu Tam Đa và Hắc Hổ Thần. Thân thể Ngưu Tam Đa căng thẳng, Hắc Hổ Thần cũng lặng lẽ lùi về phía sau vài bước. Hai con tiểu hồng côn ở trong bể cá cũng quên cả bơi qua bơi lại. Con lừa đi tới trước bể cá, đột nhiên đầu cắm vào trong bể cá uống nước ừng ực. Rất nhanh đã uống cạn một cái bể nước, lúc này mới rút cái đầu ra. Trong lỗ mũi còn cắm hai con cá nhỏ, tanh tách vẫy đuôi. Con lừa kia phun ra một hơi khiến hai con tiểu hồng côn bay ra ngoài, hiên ngang nở nụ cười, mở miệng nói ra tiếng người. Quả ra là hiền khăn lệ, ta thiếu chút nữa lại ăn các ngươi rồi. Các ngươi trốn ở trong nước làm gì vậy? Ta ăn chay, ăn các ngươi chẳng phải là phá giới sao chứ? Khôi khôi khôi khôi. Ngưu ca nè. Con lừa này đụng vai vào Ngưu Tam Đa một chút, cười, nói. Ngưu ca thật là cơ bắp á, đụng phải bả vai ta đâu thiệt á nha, thật sự là rắn chắc mà. Dù đã nói qua, ta quen một tên luộc da trâu á, ngươi có thể xử lý một chút không vậy? Bảo đảm bông loáng luôn. Hắn vẫn còn bán thịt bò và gân bò nữa, mùi vị khá tốt. Ta thấy thịt bò này cũng nhớ tới người. Khôi khôi khôi, người thế nào lại không cười vậy? Người quá nghiêm túc rồi, nói cho người cũng như không à. Tiểu hắc hắc nè. Con lừa chồm người lên, chân đặt ở trên đầu của tiểu hắc hổ cười ha hả. Hắc hổ thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đất, sau đó lặng lẽ rút từ phía sau lưng ra hai cái búa, thân thể run rẩy lại không dám chém qua. Tiểu hắc hắc nè, ngươi còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt không vậy? Ngươi muốn ăn ta, sau đó bị ta một chân gạt ngã, nằm mấy tháng rồi, ta vui muốn chết luôn. Mắt của con trâu già chớp động, cắt ngang lời của gã mà nói. Lấu tranh, đừng có nói nữa, ta giới thiệu hai hảo bằng hữu cho ngươi. Long Phi, A Thủy, bên này. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân cuốn quýt chạy tới, nhìn con lừa này, chúng đồng thời rùng mình một cái. Con lừa giống như là một trận gió xoáy đi tới giữa bọn họ, duỗi cái chân ra. Một trái một phải kẹp ở giữa bọn họ, hai vai đều là bắp thịt, cười, nói. Hai vị hiền đệ, đã lâu không gặp rồi á. Sắc mặt của Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân vàng như đất, sau một lúc lâu Long Kỳ Lân run lẩy bẩy, nói. Lữ đại ca nè, ăn linh đan không vậy? Dưới tàn cây nguyên mục, tiêu phu, thư sinh, lão nông và ngư ông vây xung quanh tầng mục. Bắt hắn không ngừng đi lại, sau một lúc lâu lão nông đi xuống. Người đánh cá cũng dừng bước lại, thư sinh sử dụng cái quạt lông gõ trán, tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ. Tiều phu cẩn thận quan sát quần sáng sau đầu tầng mục, một lúc lâu sau ông ta mới nói. Địa mẫu chúc phúc có chút khó xử lý rồi, nhưng mà có thể tháo xuống cái địa nguyên đạo quả này được. Thư sinh vội vàng nói. Lấy thế nào đây? Tiều phu vươn tay điểm một cái ở mi tâm của tầng mục. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy nguyên thần của mình yên tĩnh, biến thành một mảnh thế giới tối tăm giống như rơi vào u đô. Tiều phu chờ giây lát, đưa tay từ từ lấy địa nguyên đạo quả ở trong quần sáng sau đầu Tần Mục xuống, vứt cho Công Tung Yến bên cạnh, nói. Vị cô nương này, ngươi chôn cái trái cây này ở dưới nguyên thần của ngươi, sử dụng rễ quấn vòng quanh nó. Cái địa nguyên đạo quả được có thể làm cho nguyên thần của ngươi trong vòng mấy tháng lại trưởng thành đến mức bao phủ kinh thành đó. Công Tôn Yến do dự nói. Quả này là do địa mẫu tặng cho, dùng để nâng cao tu vi cảnh giới của hắn. Tiều Phu ung hòa cười nói. Địa mẫu là đang hại hắn thôi, địa nguyên đạo quả cũng không có bao nhiêu lợi ích đối với hắn cả. Mạnh mẽ nâng cao tu vi của hắn sẽ chỉ làm tu vi cảnh giới của hắn không ổn, đạo tâm bị hao tổn. Nếu địa mẫu mà để cho quả này nổ tung, tiểu tình lang của ngươi lại sẽ tan thành mây khói đó. Công Tôn Yến bị dọa cho giật mình, vội vàng chôn địa nguyên quả ở dưới nguyên thần của mình, sử dụng rễ quấn lấy. Ngư ông câu mày, nói. Đại ca nè, sao đại ca lại lấy đạo quả xuống vậy? Rất đơn giản thôi, địa nguyên đạo quả là theo hồn phách khí tức của hắn, lúc này mới theo hắn đó. Tôi vừa rồi đánh nguyên thần của hắn vào U Đô, khiến cho hắn rơi vào trạng thái chết giả, lại có thể dễ dàng tháo đạo quả xuống rồi. Thời điểm ta tháo đạo quả xuống, lặng lẽ tăng thêm một ít phù văn ở trong đạo quả, thay đổi cấu tạo trận pháp bên trong, như vậy đạo quả lại sẽ không đuổi theo hắn nữa rồi. Ông ta đưa ngón trỏ kẹp với ngón giữa, điểm một cái ở mi tâm của Tần Mục, nguyên thần của Tần Mục trở về thân thể tỉnh táo lại. Tiều Phu tiếp tục xem chúc phúc của địa mẫu, tiếp tục nói. Các ngươi nghĩ xem phá thế nào đây, ta nghĩ không phải là phá mà là tăng, tăng thêm một phần, cũng lại phá đi thần thông của địa mẫu ẩn giấu ở bên trong kết cấu đạo quả này. Lão nông hừ một tiếng. Nếu như ngươi đạt sự thông minh của ngươi ở trên phương diện tu luyện, thì ngươi làm thiên sư đứng đầu, ai mà không phục ngươi được chứ? Tiều Phu lắc đầu nói. Tư chất của ta không tốt, không cần phải cố sức làm gì. Lại nói tu vi thực lực của các ngươi đều thắng được ta gấp trăm lần mà, các ngươi bảo vệ ta là được rồi. Chỉ là chúc phúc này của địa mẫu thực sự có chút vướng tay vướng chân. Loại chúc phúc này nó là chúc phúc không sinh bất diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm, khiến cho ta trong lúc nhất thời không có thể hạ thủ được. Tần Mục mới nói. Lão sư nè, có phải địa mẫu sử dụng cái loại thủ đoạn chúc phúc này tới nắm giữ động tĩnh của ta hay không vậy? Tiều Phu mới cười nói. Chúc phúc cho ngươi, ngươi chính là con dân của nàng rồi, nàng tất nhiên có thể nắm giữ động tĩnh của ngươi rồi. Sắc mặt Tần Mục thoáng đổi. Tiều Phu nói tiếp. Ta chưa từng hoàn toàn nắm giữ phù văn nguyên đô, cho nên còn cần người khác tinh thông thuộc đầy đến đây nữa. Tập trung những người có tài trí cao tuyệt chậm rãi nghiên cứu, nhất định có thể tìm ra đối sách mà. Ngươi không cần phải lo lắng đâu, từ ấu u tinh thông thần thông nguyên từ, nàng tới đây ta lại có thể có phần nửa nắm chắc phá vỡ được chúc phúc của địa mẫu rồi. Tần Mục im lặng một lát, đột nhiên nói. Nếu chúc phúc của tất cả cổ thần, bao gồm của thiên đế diễn cổ, cùng với thủ bá, thiên công, địa mẫu thì sao? Lão sư có thể phá vỡ hay không vậy? Tiều Phu Thánh Nhân bật cười, nói. Làm gì có loại người nào có thể tập trung chúc phúc của tất cả cổ thần chứ? Ai lại có thể diện và công lao sự nghiệp lớn tới mức có thể làm cho tất cả cổ thần chúc phúc cho hắn được chứ? Có đó. Tần Mục nhìn về phía lão nông mà nói. Sư bá nè, tiểu bàn tử lúc trước ta giao cho sư bá còn ở phủ quốc sư không vậy? Người nói cái tên tiểu bàn tử kia sao? Sắc mặt của lão nông đại biến, vù vù rời đi. Sau một lúc lâu, Ngữ Thiên Tôn bị ông ta đưa tới trước mặt mọi người, cô nệ len lén quan sát mọi người, khẽ nói. Con à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngữ Thiên Tôn bị lão nông chăm sóc dạy bảo hơn 10 ngày đã gầy đi rất nhiều, trở thành nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái rồi. Gã vốn ăn quá nhiều linh đan, cho nên dược lực của linh đan tích góp bên trong thân thể không có giảm xuống. Lão nông lại là đại đế võ đạo, đưa đi luyện có thể nói là hung ác độc địa. Chỉ thời gian mười mấy ngày, lão nông lại luyện hóa đi hết dược lực dư thừa trong cơ thể của gã rồi. Chỉ là Ngữ Thiên Tôn hiển nhiên chịu không ít khổ sở, nhưng mà thân thể xương cốt cũng trở nên cường tráng hơn. Lúc trước bởi vì mất ký ức, gã có vẻ hơi nhát gan, nhưng hiện tại có một phần lộ ra tài năng anh khí rồi. Gã đứng ở nơi đó, mọi người còn vây quanh gã, chỉ thấy sau đầu của người thiếu niên này có từng vùng ánh sáng từ từ chuyển động, rất không tầm thường. Sắc mặt của bốn vị thiên sư nghiêm trọng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Thật sự là chúc phúc của các thần, hơn nữa còn vô cùng hoàn chỉnh nữa. Thư sinh suy nghĩ một lát rồi hỏi. Mục Nhi, ai có thể nhận được chúc phúc của tất cả cổ thần, hắn làm ra công đức gì kinh thiên động địa như vậy? Từng một thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn bước đến trước mặt của Ngự Thiên Tôn, trầm giọng nói. Còn chưa giới thiệu với các vị sư thúc sư bá lão sư. Vị này chính là vị thần thông giả đầu tiên, vị thần chỉ đầu tiên, dạng pháp tổ của sinh linh hậu thiên, dạng đạo tôn sư, mở ra hệ thống thần tàng, hệ thống thiên cung, làm ngự điền, ngự thiên trung. Trong độ bốn vị thiên sư ầm ầm chấn động, ngay ra như võng. Lão nông cười ha hả, nói: Nào, người nói tào lao gì vậy chứ? Từng Mục nhìn về phía ngự thiên trung, nói: Hiền đệ nè, bốn vị này là lão sư, sư thúc và sư bá của ta đó. Ngự thiên trung đần độn nhìn về phía bốn người chào, nói: Ra mắt lão sư, sư thúc, sư bá. Sắc mặt của bốn vị thiên sư biến đổi kịch liệt, vội vàng tránh lễ tiết của gã. Tiều Phu nhanh chóng chỉnh lại quần áo, cúi người bái lạy: Ta tự sinh tính tình cao ngạo, cảm thấy thế gian này không có người nào đáng để cho ta lễ bái cả. Cho dù là khai hoàng, ta cũng lấy nghĩa đạo hữu đối xử nữa. Nhưng các hạ lại đáng nhận được đại lễ. Thư sinh cũng bái lạy: Thư sinh tử hề, không bái thiên, không bái địa, nhưng lại cúi đầu trước các hạ. Ngư ông và lão nông cũng bái lạy xuống, trầm giọng nói: Dặn pháp tổ, dặn đạo tôn sư nên bái lại mà. Chúng ta dù không kính ngài, cũng phải kính công lao sự nghiệp vô song của ngài. Ngự thiên tôn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Có người... Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nói: Mặc dù có rất nhiều người muốn ám toán ngươi, nhưng mà chung quy có vài người cảm kích ngươi. Ngự thiên tôn, ngươi đáng được nhận. Tiều Phu chờ sau khi bốn thiên sư đã bái lạy, thần thái lại khôi phục lại như bình thường, vây quanh ngự thiên tôn nghiên cứu chúc phúc của các thần đối với gã. Bọn họ đều nghiên cứu sâu ở thời kỳ khai hoàng, chỉ cần yên tĩnh chìm đắm trong một việc, lại không chú ý tới đối tượng nghiên cứu là ai nữa. Ngự thiên tôn đứng ở nơi đó cũng không dám có bất kỳ cử động nào, mặc cho những người này cân nhắc nghiên cứu. Thư sinh thậm chí còn lấy ra một cây châm, đâm một cái ở trên đầu ngón tay của gã, lấy ra một chút máu tới nghiên cứu nữa. Về phần bốn vị thiên sư thảo luận lại càng khiến cho ngự thiên tôn không hiểu. Làm người có kiến thức uyên bác ở Duyên Khang, Từng Mục cũng tham dự vào trong thảo luận. Ngự thiên tôn đứng ở nơi đó không biết phải làm sao, đột nhiên không biết vị thiên sư nào nói: Đi mượn văn bạch khuê qua, hắn xưa nay đều có chủ ý đó. Sau đó không lâu, Duyên Khang quốc sư mới chạy tới. Ông ta cũng giống như là phát hiện ra một bảo tàng vây quanh ngự thiên tôn. Trần Ái Khanh ở đây thiệt náo nhiệt nha, lần này trẫm cũng tới. Dương Phong Đế đến đây dò hỏi, sau một lúc lâu đã biến thành một trong những người vây quanh ngự thiên tung. Mục Nhi nè, người muốn ta trở về là vì chuyện gì vậy? Lúc này sư tổ Nhân Hoàng dẫn theo 20-30 nam nữ trẻ tuổi xông vào. Trưởng thôn cũng có mặt ở trong đó, hiện tại ông ta đã hai tay hai chân hoàn hảo rồi. Sư tổ và thôn trưởng vây lại, 20-30 nam nữ trẻ tuổi khác lại kéo Từng Mục ra ngoài. Bọn họ cùng nhau cười hiếp mắt mà nhìn hắn. Từng Mục chẳng biết tại sao, thử dò xét, nói: Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi là ai vậy? Ngươi chính là Thần Mục Nhân Hoàng hiện tại hả? Một người trong số đó có tướng mạo ngắn ngủn, thân thể ụt ịch, đỉnh đạt hỏi: Nghe nói ngươi rất lợi hại đúng không? Từng Mục mới khiêm tốn nói: Ta là Nhân Hoàng thời nay, ta không có lợi hại đâu. Thế gian này còn có mấy người thông minh và tài trí thắng hơn ta nữa, tu vi thực lực hơn ta lại càng nhiều vô số kể. Các vị là... Bớt nói nhảm đi, đánh xong rồi nói. Mọi người đều tiến lên. Bản lĩnh của bọn họ đều không kém, thủ đoạn cao siêu, mỗi một người đều là cao thủ đứng đầu. Từng Mục vội vàng tránh né, chỉ thấy bộ pháp của những người này thần diệu khó lường, không ngờ có thể đuổi kịp bộ pháp của hắn. Trái phải trước sau giáp công, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh, trong lòng hắn không nhịn được mà kinh ngạc. Sao Duyên Khang quốc đột nhiên xuất hiện thêm nhiều cao thủ như vậy chứ? Mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ khác thường. Nếu là thế hệ trẻ tuổi thì cũng thôi đi, mấu chốt là 20-30 người này đều có tu vi cảnh giới đều rất cao, không kém gì ta. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mọi người chợt xông tới ôm chặt, hiển nhiên là có kinh nghiệm hỗn chiến phong phú, bình thường đánh như vậy là cao thủ đánh nhau rồi. Chỉ có điều kéo bè kéo lũ đánh nhau như vậy, ta từ trước đến giờ chưa khiếp sợ ai bao giờ đâu. Quanh thân của Từng Mục có phù văn dâng lên, truyền tống hơn 10 người tấn công bên cạnh ra hơn 10 dặm. Hắn lập tức hóa thành ba đồ sáu tay, thần thông võ đạo bạo phát ra. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng nổ vang, hơn 10 vị cao thủ nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Chân của Từng Mục dịch chuyển, ba đầu sáu tay thi triển ra các loại thần thông, từng bóng người bị đánh bay ra ngoài, nằm ngã ngổn ngang trên mặt đất. Sáu tay của hắn mở ra, phù văn nghịch chuyển, 10 người vừa rồi bị truyền tống hơn 10 dặm còn chưa kịp rơi xuống đất, lại lập tức thấy trời đất quay cuồng rồi vòng trở lại. Đại thần thông nguyên tư. Từng Mục đẩy hai tay về phía trước, hơn 10 người này lập tức cảm giác được thân thể nguyên thần đều trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Hơn 10 người này đã nằm ở trên mặt đất còn bị ép ra một cái hố to nữa. Ngoài 10 trượng, người có tướng ngắn ngủn béo mập kia lặng lẽ đứng dậy, đang muốn thi triển thần thông tập kích bất ngờ. Từng một trở tay một chưởng vỗ tới, thần thông thiên hỏa bạo phát đã khiến cho người tháp béo này nổ tung, bay lên giữa không trung, khoa chân múa tay không biết đã rơi tới nơi đâu rồi. Thoáng cái xuất hiện thêm 30 vị cao thủ trẻ tuổi không vượt qua ta, Duyên Khang xuất hiện nhiều nhân tài như vậy từ khi nào vậy chứ? Từng một vẫn buồn bực, lắc đầu đi về phía Ngự Thiên Tung. Trưởng thôn nhìn về phía của hắn, ánh mắt xảo trá, trợn trừng mắt. Từng một hơi ngẩn người ra, lập tức mới tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng, còn có nhị tổ, tam tổ, phải rồi hả, là các người đi theo sơ tổ hả? Hắn vội vàng đi nâng những nam nữ trẻ tuổi đứng dậy, dẫm chân nói. Nãy giờ ta vẫn tự hỏi, từ đâu xuất hiện nhiều cao thủ không hơn ta vậy, hóa ra là các vị sư tổ và tổ sư, các người tại sao không nói với ta tiếng vậy chứ? Nếu như mà lên tiếng ta đã không hạ thủ nặng vậy rồi. Ngươi là nhị tổ hả? Người trẻ tuổi bị hắn đỡ lên vội vàng lắc đầu. Ta không phải. Ngươi là ngũ tổ hả? Từng một quan sát một người trẻ tuổi khác hưng phấn nói. Ta không phải, đừng có nói mò. Sắc mặt của người trẻ tuổi kia đỏ lên, lắp bắp phân bua. Ngũ tổ cao lớn uy mãnh tới mức nào chứ? Ta làm sao có thể sánh ngang cùng ngũ tổ Nhân Hoàng? Ta chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Từng một vén lá liễu ở mi tâm, lấy con mắt thứ ba mà nhìn lại, lập tức nhìn thấy rõ ràng nguyên thần của mọi người. Hắn cười, nói. Ngươi chính là ngũ tổ rồi, tuy rằng bộ dạng của ngươi thay đổi rồi, nhưng nguyên thần không thay đổi. Ngươi là đoạt xác hay là sống lại vậy? Người trẻ tuổi kia đỏ mặt lên, nói không ra lời. Lâm Phách tổ sư, Đại Dư tổ sư, Tề Khang sư tổ, quả nhiên là các ngươi rồi. Người tháp béo vừa rồi bị ta sử dụng thần thông thiên hỏa đánh bay là Ý Sơn Thái sư tổ sao? Không biết bay đi nơi nào rồi nữa, vậy làm thế nào cho phải đây chứ? Tề Khang Nhân Hoàng đi tới, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi vừa rồi nói không kém gì ngươi, có loại không kém gì ngươi sao chứ? Tần Mục mới giải thích. Ta nói là không kém gì ta, chính là vẫn kém hơn ta một chút đó. Đại Dư Nhân Hoàng cả giận nói. Kém đi một đường, có thể chênh lệch lớn vậy sao chứ? Tần Mục mới vò đầu. Ý của ta là kém một ly... thôi, chúng ta đừng có nói cái này nữa. Các vị sư tổ, tổ sư nè, sư tổ bình thường đi ra ngoài nói có chuyện quan trọng, chẳng lẽ là truyền thụ công pháp thần thông cho các người hả? Các vị Nhân Hoàng liếc mắt nhìn nhau, nhị tổ thở dài, ủ rũ cúi đầu nói. Mấy ngày nay sư tổ giấu chúng ta ở Ngọc Minh Cung, sau Nhân Hoàng điện bí mật huấn luyện, dạy chúng ta công pháp thần thông, lại có các loại điển tịch của Ngọc Minh Cung ra nữa, đó là thần thông diệu pháp của thời đại khai hoàng, truyền thụ cho chúng ta. Chúng ta lần này xuất sơn chính là muốn cho một mình ngươi thấy sự bất ngờ. Từng một mấy cười nói. Các vị tổ sư sư tổ không cần nản lòng đâu. Bản lĩnh của sư tổ cũng chỉ kém hơn ta một đường. Các ngươi đã rất không yếu rồi. Mấu chốt là các ngươi ở Nhân Hoàng Điện bế quan mấy năm qua. Đạo pháp thần thông của Duyên Khang tinh tiến thần tốc. Các ngươi học tập công pháp thần thông của thời đại khai hoàng, lại không học công pháp thần thông của Duyên Khang. Ở trong mắt của ta đều là sơ hở đó. Chỉ có điều từ trên phương diện tu vi, các ngươi không kém gì ta. Giọng nói của Tư bà truyền đến đầy vẻ kinh ngạc, nói. Mục Nhi nè, sao chỗ của con lại náo nhiệt như vậy? Từng một cuốn quýt bỏ lại mọi người, tiến ra đón, vui vẻ nói. Các vị tổ sư sư tổ nè, bà chính là tồn tại khai sáng thần thông nguyên từ kia. Ta vừa rồi sử dụng cái chiêu đại thần thông nguyên từ đó là học được từ chỗ của Tư bà đó. Các người tìm một chỗ ngồi trước đi, ta đi nghênh đón bà. À quên nữa, ai đi tìm Ý Sơn Nhân Hoàng về giùm nha. Mục Nhi, con đã trở về sao? Người mù chống gậy trúc âm thầm đi vào. Tên mù kia chạy nhanh như vậy làm gì không biết nữa. Người điếc và đồ tể theo sát phía sau. Chỗ ở của Từng Mục đã kín người hết chỗ rồi, không có cách nào đặt chân. Từng Mục vội vàng tìm Duyên Khang quốc sư hỏi. Sư đệ nè, người mời bao nhiêu người tới đây vậy? Còn có đạo chủ Nhân La, Tiểu Ngọc Kinh nữa. Diêm Dương bên kia ta cũng thông báo, Nam Hải Xích Minh dư tộc cũng không phải là thế lực của chúng ta, nên không có thông báo cho bọn họ. Hư Sinh Hoa đại tế tiểu ở Tây Thổ xa xôi, cách nơi này quá xa. Hư tế tiểu chạy tới cũng cần tới 2-3 năm nữa, cho nên cũng không có thông báo với hắn đó. Từng Mục ngẩn người một lát, vội vàng gọi mấy thị nữ, nói. Nè, chỗ ta có nhiều khách quá rồi, ở không được rồi. Các người lấy chút tiền tài, mua mấy căn nhà bên cạnh nha. Thị nữ dẫn đầu nói. Ở xung quanh đây, phần nhiều chính là thương nhân và quý nhân có tiền, sợ rằng sẽ tăng giá đó. Không sao, kệ đi, chút tiền lẻ mà có đáng gì đâu chứ. Từng Mục vẫy vẫy tay bảo các nàng mau chóng đi làm. Duyên Khang quốc sư im lặng một lát, nói.

một tòa thiên môn minh đô của đế dịch nguyệt đặt ở trên lưng của lão nông. Lão nông cười lạnh. Đừng nói là thiếu đại thiên vương các ngươi không có tới đủ à, cho dù tất cả các ngươi đánh liên thủ dân vào cung chua chắc có thể bắt được ta nữa. Bốn đại thiên sư chúng ta từ trước tới nay không khiếp sợ tứ đại thiên vương đâu. Thư sinh phe phẩy cây quạt lông cười nói. Đứa trai nè, Mục Nhi nói khoan đã, ngươi cần gì vội vàng ra tay vậy? Đố, tao nghe lời nghĩ ca. Lão nông sảng khoái nói. Chờ hắn nói xong tao lại đánh rỡ thần tàn của hắn rồi. Từng Mục cuối cùng cũng yên lòng, cười, nói. Cái thiên hạ thần tàn này á, chính là thần tàn tốt nhất ta tìm được rồi. Còn tốt hơn so với thần kiều thần tàn một bậc nữa, là thống nhất đại thần tàn đó. Thiên hạ thần tàn này có thể nối liền 6 tòa thần tàn khác, thông những thần tàn này lại, tập hợp lực lượng của tất cả thần tàn ở toàn thân. Từng Mục khẽ quát một tiếng, mở ra thần tàn trong cơ thể của mình. Từng ngọn thần tàn lộ ra hình chiếu ở phía sau lưng của hắn. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thiên hạ từ trên cao hạ xuống, theo kiến mộc xuyên qua từng ngọn thần tàn, hình thành một hệ thống tuần hoàn trong cơ thể. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là thiên hạ nối liền thiên cung, lực lượng của thiên cung dung hợp cùng lực lượng thần tàn, so với lúc trước người mở ra thần tàn này dung hợp cùng thiên cung hoàn mỹ hơn. Thần chỉ có điều động lực lượng thần tàn càng dễ dàng thuận tiện hơn, vậy cũng là một điểm lợi ích của thần chỉ nữa. Từng Mục còn chưa từng tu luyện tới thiên cung, chỉ có thể khiến cho người ta mơ hồ nhìn thấy được thiên hạ của hắn liên kết cùng thiên cung ở chỗ cực cao. Thiên hạ bắt đầu từ trong thiên cung chảy ra. Nhưng mà lợi ích lớn nhất vẫn là thần thông giả đó. Từng Mục tiếp tục biểu diễn với mọi người về thành quả của mình. Hắn bắt đầu điều động nguyên khí, thi triển ra các loại thần thông. Tốc độ đạo pháp thần thông ở trong tay của hắn khởi động cực nhanh, khiến cho người ta không kịp nhìn. Bởi vì tất cả thần tàn nối liền, gần như trong nháy mắt lực lượng của từng ngọn thần tàn lại bị điều động. Nguyên thần cũng cường đại không gì sánh được, tốt hơn hệ thống thần tàn chính thống trước đó không biết gấp mấy lần nữa. Tất cả thần tàn của thần thông giả nối liền rồi, pháp lực hùng hậu hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Thời gian điều động nguyên khí chỉ có bằng phân nửa trước kia thôi, thậm chí có thể làm được ngắn hơn nữa. Vậy thì tốc độ khởi động thần thông nhanh hơn, nguyên thần cũng mạnh hơn nữa. Từng Mục vừa thi triển ra các loại thần thông, vừa trầm giọng nói. Sau khi thần thông giả tu luyện tới cảnh giới sinh tử, lại một lần nữa phá tượng, chính là cảnh giới thiên hạ. Đến cảnh giới này, 7 đại thần tàn hợp làm một, có thể đánh một trận cùng những ngụy thần hiện tại đã bay vượt qua thần kiều, đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn rồi. Bên trong nơi ở, tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, nhưng mà tim lại đang đập thình thịch. Cái thiên hạ thần tàn này của Từng Mục quả thực hơn thần kiều thần tàn không biết bao nhiêu lần. Từ trên thiên hạ thần tàn, bọn họ nhìn thấy được hy vọng sau này, một thời đại vô cùng cường thịnh. Giọng của Duyên Phong Đế khàn khàn nói. Thần Ái Khanh à, thiên hạ thần tàn trác tuyệt hoàn mỹ như vậy, có thể khó mở ra hay không vậy? Hiện tại mọi người ở bên trong cơ thể đâu có thiên hạ thần tàn, chỉ có thần kiều thần tàn không trọn vẹn không đầy đủ thôi. Nếu khó có thể mở ra thiên hạ, đối với người đời cũng không có tác dụng lớn lắm ngờ. Chỉ cần đi tới bên bờ thiên hạ, điều động lực lượng thiên hạ, chắc là không khó để mở ra thiên hạ thần tàn đâu. Vì phần phương pháp mở ra cụ thể, chờ ta sửa sang lại, mời bệ hạ mở ra. Thiên hạ hả? Thiên hạ ở nơi nào vậy? Chính là Dũng Giang. Dũng Giang chính là thiên hạ của Long Hán Thiên Đình Diễn Cổ. Không biết sao lại chảy tới nơi đây biến thành Dũng Giang đó. Tần Mục không có giải thích thêm, tiếp tục nói. Chỉ cần đi tới Dũng Giang, cảm ngộ lực lượng của Dũng Giang, lại có thể dẫn dắt lực lượng này ở trong cơ thể của mình xây dựng thiên hạ thần tàn. Ta ở Kinh Thành cũng có thể cảm ứng được lực lượng thiên hạ mãnh liệt. Đến bên bờ Dũng Giang, lực lượng này khẳng định còn mạnh hơn, cảm ngộ cũng càng đơn giản hơn nữa. Ta là điều động lực lượng thiên địa tới xây dựng thiên hạ, biện pháp này quá khó khăn, chắc hẳn không có mấy người có thể thành công. Nhưng mà cảm ngộ thiên hạ, mượn lực lượng của thiên hạ lại đơn giản hơn vô số lần rồi. Duyên Phong Đế càng mờ mịt, lẩm bẩm nói. Dũng Giang là chỗ Dũng Giang của Hoàng Long Quân kia hả? Ông ta nhắc tới chuyện này, mặt của Từng Mục lại không khỏi đen như sắt, phẫn nộ nói. Chính là nó đó. Hoàng Long Quân, Dũng Giang Long Vương là do hắn phong, hơn nữa còn cùng Hoàng Long Quân ký kết ước hẹn với Thổ Bá. Giao hẹn Hoàng Long Quân gắn bó với thủy lợi của Dũng Giang. Hoàng Long Quân có thể ở Dũng Giang hưởng tế tự, đồng thời còn bao gồm một ít thủy sản của Dũng Giang nữa. Vì phần thần thông giả vốn có thần kiều thần tàn không trọn vẹn, không đầy đủ hoặc biến mất, vậy càng đơn giản hơn rồi. Vũ Đấu Thiên Sư dễ dàng như trở bàn tay có thể hủy diệt thần kiều thần tàn. Đế Dịch Quyệt tỷ, Tử Hệ Thiên Sư, Dương Phật, Sơ Tổ, Diêm Dương, Ngư Ông Sư Thúc, Điền Thục chắc hẳn cũng có năng lực như vậy rồi. Trưởng Thôn lắc đầu, nói. Mục Nhi còn lớn lên cường tráng, thân thể răng chắc, bị hủy diệt thần kiều cũng không có gì trở ngại. Nhưng mà những người khác lại khó nói được à. Chỉ sợ không chết cũng phải bị lột một lớp da, cần phải tìm một người không cường tráng bằng ngươi thử một lần xem sao. Dứt lời ông ta nhìn về phía Tề Khang Nhân Hoàng. Tề Khang Nhân Hoàng sởn tóc gáy. Tô Mặc Dạ nè, ta là sư phụ của ngươi nha, sư phụ thân thiết mà. Ý Sơn sư tổ của ngươi có thân thể rắn chắc lắm á, lấy hắn tới làm thí nghiệm thử đi. Lát chú thích đoạn này nha, thì mấy cái nhân vật này thì lâu quá lát không nhớ giọng nào ra giọng nào hết. Với cái nữa ở đây đông nhân vật quá, do đó mọi người chú ý tí xíu nha, thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Ý Sơn Nhân Hoàng giận dữ. Vậy lẽ nào ta là người ngoài không thân thiết hay sao? Từng Mục tính toán qua rồi nói. Lấy sư tổ và tổ sư tới làm thí nghiệm quả thực là không tệ đó. Bọn họ không kém gì ta, chắc hẳn là không chết được đâu. Duyên Khang Quốc Sư trầm ngâm nói. Thần chỉ đã tu luyện tới thiên cung, có thể cũng hủy diệt thần kiều thần tàng, mở ngược lại thiên hạ thần tàng hay không đây? Trong lòng mọi người rùng mình, Duyên Khang Quốc Sư hỏi ra điểm mấu chốt. Hiện tại Duyên Khang Quốc Sư đã có 200-300 vị thần chỉ, đám người tiêu phu lại là thần chỉ của thời đại khai hoàng. Nguyên thần của bọn họ từ lâu đã vượt qua thần tàng tiến vào thiên cung. Từ trên hiệu quả khi Tần Mục mở ra thiên hạ thần tàng lại thấy được, tương lai, thần kiều thần tàng nhất định sẽ bị thiên hạ thần tàng đào thải. Bọn họ lại sẽ bị gọi là thần cũ rồi. Chiến lực của thần cũ không bằng thần mới cùng cảnh giới. Đây là một mặt. Về phương diện khác, chính là con cháu của bọn họ di truyền thần tàng của bọn họ cũng sẽ không bằng con cháu của thần mới, thậm chí không bằng con cháu của thần thông giả mở ra thiên hạ thần tàng. Tuy rằng con cháu của bọn họ cũng có thể hủy diệt thần kiều, mở ra thiên hạ thần tàng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể mở ra được thiên hạ. Tất nhiên sẽ có một vài hậu đại làm không được bước này. Vậy những người này sẽ giống như bọn họ, bị thời đại đào thải. Nếu hủy diệt thần kiều thần tàng, lực lượng thiên cung có thể đè xuống hay không? Trực tiếp hủy diệt thần kiều thần tàng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, ta cũng không biết được rõ ràng nữa. Từ Mục cũng không hiểu nhiều về cái điều này mới nói. Lão Nông đột nhiên nói. Không ảnh hưởng quá lớn gì, ta đâu có thần kiều thần tàng gì chứ. Mọi người đều nhìn về phía lão. Lão Nông mới nói. Thiếu sót thần kiều thần tàng khác quả thật sẽ nhận áp lực cực lớn, nhưng mà có thể gánh vác được. Duyên Khang Quốc Sư mới nói. Sư thúc thành tựu thân thể cực cao, bởi vậy có thể chống đỡ. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều nắm giữ thân thể cường đại giống như sư thúc vậy được. Để cho ổn thỏa, ta cảm thấy tốt là đóng kín Nam Thiên Môn trước, lại chặt đi thần kiều. Ta mở ra công pháp đóng kín Nam Thiên Môn, đóng kín Nam Thiên Môn không tính là phiền phức gì. Từng Mục mới tiếp tục nói. Ta với Hư Sinh Hoa vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để cho thần tàng hòa làm một thể. Những năm gần đây cũng có thành tích rất lớn nữa. Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều chính là do Hư Sinh Hoa sáng lập ra. Nếu nắm giữ Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều cũng có thể khiến cho thần tàng càng vững chắc hơn nữa, tu vi càng mạnh mẽ hơn thần thông giả không có kiến mộc. Chỉ có điều Kiến Mộc Thần Kiều cần thành tựu thuật số rất cao, sợ rằng rất ít người có thể tu thành được thôi. Mọi người đều khen Hư Sinh Hoa quả nhiên là tài hoa tuyệt thế. Trước hết dạy Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều ở các đại học cung và thái học viện, ai có thể tu thành thì người đó lại đi tu luyện vậy. Nếu không có cách nào tu thành cũng không cần miễn cưỡng gì. Duyên Phong Đế nói. Từng Mục gật đầu có chút do dự. Các vị lại nhìn thần tàng của ta nữa. Khí tức của hắn phóng ra, trong lúc bất chợt hiện ra thần đạo thần tàng phía dưới. Ánh ngược liên tiếp xuất hiện, hệ thống ma đạo thần tàng thoáng cái đột nhiên hiện ra. Cũng có một gốc Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Cũng có các thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh. Cũng có một đạo thiên hạ đổi chiều cùng liên kết thần đạo thần tàng trong thiên hạ. Mọi người đều xôn xao, vô cùng khiếp sợ. Tiếp theo bọn họ bàn luận ầm ĩ, các loại tiếng nói nhao nhao ồn ào loạn hết cả lên. Hết tập 174 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.